quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 35, người đàn ông khiến phụ nữ cả nước muốn gả nhất. Góc truyện audio.com. Một hồi tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ rời giường, mở cửa phòng ra, Yến Tử đã đến rồi. Yến Tử nhìn thoáng qua Dì Long, cười chạy đến trước mặt Hoắc Vi Vũ, hạ giọng nói. Chị Hoắc, nhà chị mời bảo mẫu nha, chị có tiền chưa? Tìm được việc làm chưa? Hay là tìm được bạn trai rồi hả? Đây là gì của chị? Hoắc Vi Vũ tùy ý giải thích, đẩy cửa ra cầm hướng vào phòng. Vào trong rồi nói, được, cái này cho chị. Yến Tử đưa cho cô một cái túi nhựa. Hoắc Vi Vũ nhận lấy, nhìn vào trong. Cái gì đây? Em sợ chị ở trong nhà hoài sinh ra buồn chán, mua cho chị chút đĩa CD ước mơ một tình yêu tốt đẹp. Yến Tử rạng rỡ nói. Hoắc Vi Vũ nhét túi nhựa lên đầu giường. Tình yêu thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tự do vẫn tốt hơn, phim của Mã Lệ thích hợp với những nữ sinh như em hơn. Chị, người biết hiện tại ai là đàn ông khiến phụ nữ cả nước muốn gả nhất không? Yến Tử mơ mộng hỏi. Hoắc Vi Vũ lấy chứng minh nhân dân của Yến Tử trong ví ra, đưa cho Yến Tử, không hứng thú nói. Ai, Hoắc Hoa, ca sĩ Hoàn Thị, mấy người đó chỉ là ngôi sao thôi, em nói người kia là Cố Cảo Đình, chị nghe qua chưa? Tổng thống cho anh ta một hòn đảo, phong vương, mấu chốt là anh ta rất đẹp trai, lần trước thấy trên TV, chỉ là một bên mặt liền khiến người ta muốn ngắm mấy vạn lần, tại sao lại có người đẹp trai như vậy, giống như thiên thần La Mã, hiện tại anh ta có hơn 20 triệu fan đó. Yến Tử si mê nói, bài viết về Cố Cảo Đình, Hoắc Vi Vũ nghi ngờ hỏi, cô nhớ rõ Cố Cảo Đình rất khinh bỉ những thứ này. Là fan hâm mộ tự làm, nếu như anh ta xuất hiện trên blog, em đoán fan hâm mộ sẽ tăng đến 100 triệu, chẳng qua, hình như anh ta không có blog, rất thần bí, nghe nói trước kia chị làm việc ở tập đoàn khóa quốc, Cố Thị cũng là của anh ta, chị đã gặp mặt chưa? Yến Tử hâm mộ nói, ở công ty chưa từng gặp, sao vậy, sao hôm nay lại tán gẫu với chị những chuyện này? Hoắc Vi Vũ nhét chứng minh nhân dân vào trong tay Yến Tử. Cũng không phải, ngày mai em tham gia một cái party, nghe nói người đến dự đều là người quyền quý tới chọn lựa bạn gái, bên bờ biển của biệt thự, không có công khai, em muốn chị Vi Vũ theo giúp em. Yến Tử ôm cánh tay Hoắc Vi Vũ, chân bị thương, không tiện lắm, Hoắc Vi Vũ trực tiếp cự tuyệt, năn nỉ đó chị Hoắc, em cho chị mượn chứng minh nhân dân mà. Cái này, Yến Tử ném 5.000 lên đầu giường, một đồng em cũng không lấy. Chị không hứng thú với những người quyền quý kia. Hoắc Vi Vũ cầm tiền đưa cho Yến Tử. Cái này em nhận đi. Em cũng không hứng thú với mấy người đó, nên mới nhờ chị Hoắc đi theo. Em đưa chị số phòng, đến lúc đó chị có thể ở trong phòng xem TV. Em không muốn bị xấu hổ, dễ như ăn cháo ý mà. Giúp em một chút đi, chị Hoắc. Yến Tử cầu xin nói. Được rồi, Hoắc Vi Vũ nói. Vậy nha, mai em tới đón chị, nhớ ăn mặc sang trọng một chút, bye bye. Yến Tử tung tăng đi. Hoắc Vi Vũ nằm trên giường, nếu không phải vì Yến Tử cho cô mượn chứng minh nhân dân, còn lâu cô mới đi. Chuyển mắt nhìn vào túi nhựa thấy nằm trên giường gây án, Hoắc Vi Vũ tò mò, lấy ra đọc thử. Amen, là một trang sách màu. Anh ta dùng tay sờ từng tấc da thịt mềm mại của cô, gây ra từng chuỗi run rẩy như sóng chiều. Hoắc Vi Vũ nhìn đỏ mặt, cửa liền bị đẩy ra. Cố Cảo Đình đi tới, nhanh như chim, nhìn quyển sách trên tay cô. Cách chương.